Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. 180, nguyên bản Trương Đa Kim là muốn lái xe cùng bọn họ cùng nhau trở về. Bất quá Lâm trở về phía trước, Trương Đa Kim ở An Dương thị bên này nhi sinh ý xuất hiện một ít vấn đề. Hắn liền lưu tại An Dương thị xử lý bên này vấn đề. Trải qua khách sạn sự tình sau, Trương Đa Kim cả người đều nghi thần nghi quỷ. Hắn cảm thấy An Dương thị bên này nhi không có nhà bên trong an toàn. Hơn nữa hiện tại Tô Thiện cũng đi trở về. Nếu gặp được sự tình gì lời nói, bản thân cũng tìm không thấy người đến cứu. Liền năn nỉ Tô Thiện nhiều cấp bản thân hai cái bình an phù. Kia hai cái tiểu giấy nhân uy lực hắn nhưng là xem nhất thanh nhị sờ. Có Tô Thiện bài tiểu giấy nhân bình an phù, bản thân an toàn cũng còn có bảo đảm. Trương Đa Kim ra tay hào phóng, nhân phẩm cũng không sai. Tô Thiện liền lại tiễn hai cái tiểu giấy nhân cho hắn. Liên quan lúc trước kia hai cái, cũng đủ bảo hộ của hắn an toàn. Trương Đa Kim ngàn ân vạn tạ, ân cần đưa bọn họ đưa lên xe. Tô Thiện cùng thập nhị đều sẽ không lái xe. Tô Thiện liền đem lái xe nhiệm vụ giao cho đồng đầu cùng thiết đầu hai cái con rối nhân. Nhưng mà khi bọn hắn xe vừa mới theo trên cao tốc xuống dưới, liền gặp giao cảnh lệ thường kiểm tra, lúc này lái xe nhân là đồng đầu, hắn ngay cả cá nhân cũng không phải, nhân loại sở cần tất cả giấy chứng nhận toàn đều không có. Làm giao cảnh kiểm tra thời điểm, đồng đầu nơi nào có thể lấy xuất ra bằng lái cùng chạy chứng linh tinh gì đó. Này còn không phải tệ nhất là, giao cảnh tra xét một chút chiếc xe tin tức. Phát hiện này chiếc xe là chiếc bị thiết chiếc xe, vô chứng điều khiển bị thiết chiếc xe, hơn nữa điều khiển viên ngay cả chứng minh thư đều không có. Này khiến cho giao cảnh độ cao coi trọng, đêm này một mặt xe tải nhân tất cả đều mời đến giao cảnh đội đi. Tần Vinh này hai ngày luôn luôn tại xử lý quỷ vương giáo sự tình. Bận rộn là sức đầu mẻ chán, đang lúc hắn chuẩn bị lại đi thẩm vấn Chu Tiểu Bạch thời điểm. Tần Vinh tiếp đến Tô Thiện điện thoại. Tô Thiện, ngươi ở đâu? Tiền Tùng ôm một chồng tư liệu theo bên ngoài văn phòng mặt đi đến. Hắn đem này tư liệu đặt ở trên bàn công tác, gặp đang gọi điện thoại Tần Vinh sắc mặt không đúng. Tiền Tùng tâm nháy mắt linh lên. Chẳng lẽ lại có chuyện gì đã xảy ra sao? Tiền Tùng một mặt khẩn trương xem Tần Vinh, cho đến khi hắn đưa điện thoại di động cắt đứt. Tiền Tùng vội vàng mở miệng hỏi nói, Tần đội, ra sự tình gì? Tần Vinh trên mặt vẻ mặt có chút lạ gì? Hắn há miệng thở dốc, nói đến bên miệng lại sinh sôi quải cái loan. Không có gì, là việc tư nhi, ta trước ra đi xem đi. Chu Tiểu Bạch bên kia nhi chờ ta trở lại nói, bỏ lại những lời này sau. Tần Vinh mặc vào áo khoác, vội vã ly khai văn phòng, xem Tần Vinh rời đi bóng lưng. Tiền Tùng đầu đầy mờ mịt, việc tư nhi, Tần đội có thể có chuyện gì? Thế nào biến thành như vậy thần thần bí bí? Hắn lắc lắc đầu, không có tiếp tục lại nghĩ đi xuống. Tần Vinh khu xe chạy tới giao cảnh đội, đem Tô Thiện đoàn người mang về giao cảnh đội sau. Giao cảnh đội đội trưởng Trương Lượng liền bắt đầu đối đồng đầu tiến hành lệ thường hỏi. Nhưng mà đồng đầu chính là cái trí lực hữu hạn con rối nhân. Đối mặt Trương Lượng hỏi, hắn vừa hỏi tam không biết, trừ bỏ gật đầu chính là lắc đầu, khác một câu nói đều nói không nên lời. Trương Lượng là cái bạo tì khí, đồng đầu như vậy một bộ làm vẻ ta đây, đem Trương Lượng cơn tức tất cả đều cấp chiêu xuất ra. Ngươi chẳng lẽ là câm rồi à hay sao? Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi nghe được có thể không chi biết một tiếng, trộm xe. Vô chứng điều khiển, làm việc này thời điểm ngươi đổ là cái gì còn không sợ. Đem đường cái trở thành nhà ngươi, hận không thể đi ngang, hiện tại thế nào túng. Nhưng mà đồng đầu lại căn bản không trả lời lời nói của hắn. Chính là thẳng lăng lăng ngồi ở chỗ kia, như vậy rất giống là cái rối gỗ nhân dường như. Hắn bị mang về giao cảnh đội đã nửa giờ thời gian. Trừ bỏ ban đầu nói qua tên của bản thân ở ngoài. sau hắn liền không có mở miệng. Đồng đầu bộ dạng dị thường cao lớn, lại là một bộ hung thần ác sát bộ dáng, bị hắn dùng cặp kia không có cảm xúc ánh mắt nhìn chằm chằm. Nhát gan một chút, cũng không dám cùng hắn đối diện, một người tuổi còn trẻ giao cảnh kéo kéo Trương Lượng cánh tay. Nhỏ giọng mở miệng nói, Trương đội, người này không quá đúng, trộm đạo chiếc xe, vô chứng điều khiển, này xem như hình sự án kiện. Chúng ta đem hắn chuyển giao cấp hình cảnh đội huynh đệ, Trương Lượng trầm ngâm một lát. Mở miệng hỏi nói, trên xe này hành khách nói như thế nào? Cái kia tuổi trẻ giao cảnh lắc lắc đầu, cùng hắn kia đại cái đầu cái gì cũng không nói. Mặt khác kia hai cái tiểu cô nương, chúng ta cũng không tốt hỏi. Bất quá trong đó một cái tiểu cô nương đánh cái điện thoại, giống như đang tìm người. Nói là lập tức còn có nhân đi lại giải quyết chuyện này, Trương Lượng vừa nghe lời này. Mày liền nhíu lại, trên mặt vẻ mặt cực kỳ không vui. Xem ra đây là mặt trên có người. Khó trách hội như thế không biết sợ, Trương Lượng tối không quen nhìn liền là cái dạng này nhân. Ỷ vào có người chỗ dựa, sẽ không đem người khác sinh mệnh làm một hồi sự nhi. Đây là to gan lớn mật, đều dám vô chứng điều khiển trên ô tô cao tốc. Bọn họ không đem bản thân mệnh làm mệnh, liền cút đi một bên nhị im lặng chết đi, nhân gia này tuân kỷ thủ pháp nhân nên bị bọn họ cấp liên lụy. Ta hiện tại liền đem lời nhi các ở chỗ này, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng không tốt xử. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bọn họ những người này có phải không phải vô pháp vô thiên. Tiểu Triệu, người đi thông chi hình cảnh đội huynh đệ đi lại lĩnh nhân, cái kia tuổi trẻ giao cảnh gật gật đầu. Đứng dậy ly khai, nhưng mà hắn đi ra ngoài không lâu, rất nhanh lại đã trở lại. Tiểu Triệu, làm sao ngươi lại đã trở lại? Tiểu Triệu trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái. Trương đội, hình cảnh một đội Tần đội trưởng đi lại, Tần Vinh cùng Trương Lượng hai người là cùng một cái. Cảnh giáo, tốt nghiệp sau. Hai người một cái tiến nhập hình cảnh đội, một cái tiến nhập giao cảnh đội, mọi người đều là cảnh vụ hệ thống, bình thường cũng có trên công tác lui tới, không rảnh rỗi thời điểm cũng thường xuyên tiến đến cùng nhau ăn cơm. Bởi vậy hai người quan hệ phi thường không sai, người không là vừa vặn mới cho hình cảnh đội bên kia nhi huynh đệ đệ tin tức sao? Bọn họ nhanh như vậy liền đi qua, Tiểu Triệu lắc lắc đầu, không là. Ta còn chưa kịp thông chi bên kia nhi, bất quá vừa mới trên xe kia cô nương đánh cái điện thoại. Nói là gọi người đi lại xử lý bên này nhi sự tình. Tần đội hắn, có phải hay không chính là bị kia cô nương gọi tới nhân? Tiểu Triệu hoài nghi cũng có thể nói được đi qua, Tần Vinh gần nhất đỉnh đầu có kiện đại án tử ở xử lý. Trương Lượng cùng Tần Vinh đã có thời gian rất lâu chưa từng thấy mặt. Hắn hiện tại đột nhiên đi lại, thật là có khả năng cùng lần này sự tình có quan hệ. Trương Lượng ngồi không yên, lưu lại Tiểu Triệu tiếp tục ở phòng thẩm vấn hỏi đồng đầu. Bản thân đứng dậy đi nhanh ly khai phòng thẩm vấn, theo phòng thẩm vấn sau khi rời khỏi đây, Trương Lượng liền nhìn đến mặc chế phục đứng ở nơi đó Tần Vinh. Nhìn hắn mặc hẳn là vừa mới theo cảnh đội bên kia nhi đi lại. Ngay cả trên người quần áo đều không kịp đổi, liền vội vã đã chạy tới. Tần Vinh, tiểu tử ngươi thế nào đột nhiên đi lại? Gần nhất không là đang vội án tử sao? Đây là cái gì phong đem ngươi cấp thổi đi lại? Tần Vinh cũng không có cùng Trương Lượng vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Trương Lượng, ta nghe nói các ngươi giao cảnh đội vừa mới mang về đến một cái vô chứng điều khiển. Tần Vinh quả nhiên là tới xử lý chuyện này. Trương Lượng trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống. Tần Vinh, trên người ngươi còn mặc này thân chế phục, cũng không thể chi pháp phạm pháp. Tần Vinh gật gật đầu. Mở miệng nói, chúng ta đồng học nhiều năm, ngươi chừng nào thì gặp qua ta làm qua không có chừng mực sự tình. Ta biết nên làm như thế nào. Kia là của ta một cái bằng hữu. Ta có một số việc tưởng muốn cùng nàng hiểu biết một chút. Trương Lượng hồ nghi nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái, đúng là vẫn còn lựa chọn tin tưởng bản thân bằng hữu nhân phẩm. đưa hắn đưa mặt khác một gian trong phòng thẩm vấn mặt. Bởi vì lái xe nhân là đồng đầu, trên xe hành khách sở phó trách nhiệm cũng không lớn, bởi vậy cái khác kia bốn người đều bị nhốt tại đồng nhất cái phòng thẩm vấn bên trong. Tần Vinh đi vào thời điểm, liền nhìn đến Tô Thiện Chính tựa vào một cái diện mạo yêu diễm trẻ tuổi nữ nhân trên người nhắm mắt. Dưỡng thần, các nàng phía sau cách đó không xa đứng một cái đầu sắp đỉnh đến đỉnh cường tráng nam nhân. Nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, Tô Thiện mở mắt, nhìn đến Tần Vinh theo ngoài cửa đi đến. Nàng liền ngồi ngay ngắn. Tần cảnh quan, người đã đến rồi, tuy rằng Tô Thiện ngữ khí không có nhiều lắm biến hóa. Nhưng là thập nhị vẫn là sâu sắc nhận thấy được Tô Thiện nói chuyện khi lộ ra rất quen. Nàng bất động thanh sắc đánh giá Tần Vinh một phen. Tuổi trẻ, dáng người cao tráng, đầy người chính khí, hướng kia vừa đứng giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm dường như. Bộc lộ tài năng, của nàng màu ánh sáng loe loé. Cúi đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua, gặp Tô Thiện thái độ đối với hắn không có gì bất đồng. Thập nhị mới vừa rồi trầm tĩnh lại, Tô Thiện, đây là có chuyện gì nhi? Ở Tần Vinh ấn tượng bên trong, tuy rằng Tô Thiện phong cách hành sự có chút biến hóa kỳ lạ. Bất quá nàng cũng là cái tuân kỳ thủ pháp tiểu cô nương. Cũng không hội làm trái pháp luật loạn kỳ sự tinh. Lần này làm sao có thể bởi vì vô chứng điều khiển bị đưa giao cảnh đội đến. Tô Thiện chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nhìn Tần Vinh phía sau Trương Lượng, vị tiên sinh này còn ở nơi này, nói thẳng không thành vấn đề sao? Tần Vinh gật đầu, đương nhiên có thể, Tô Thiện nga một tiếng, sau đó mở miệng nói, vô chứng điều khiển không là ta, là ta tân con rối nhân, kỳ thực chuyện này cũng không thể quái Tô Thiện. Lúc trước nàng xem kia hai cái con rối nhân lái xe mang theo Ngọc Nhuận ở trên đường cao tốc đi. Cũng không có vấn đề gì. Nàng nào biết đâu rằng nguyên đến lái xe còn phải muốn bằng lái cùng chạy chứng. Con rối nhân, Tô Thiện gật gật đầu. Đúng vậy, con rối nhân không có thân phận chứng. Bằng không ta liền dẫn bọn hắn tọa cao thiết đã trở lại. Nơi nào còn cần lái xe trở về. Theo An Dương Thị đi lại tìm chúng ta bốn nhiều giờ thời gian đâu, Tần Vinh còn không có mở miệng. Nói cái gì đó, Trương Lượng đã trước một bước mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, các ngươi cư nhiên là từ An Dương Thị một đường vô chứng điều khiển khai tới được. Ngươi này quả thực là ở lấy những người khác sinh mệnh an toàn đùa. Vừa mới Tô Thiện nói này con rối nhân cái gì Trương Lượng không có nghe biết có ý tứ gì. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hắn đối Tô Thiện bọn họ loại này nguy hiểm điều khiển hành vi. Tiến hành khiển trách, Tô Thiện, sự tình có như vậy nghiêm trọng sao? Bọn họ lại không có nháo ra sự tình gì đến. Nghe xong Tô Thiện theo như lời tiền căn hậu quả sau. Tần Vinh đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Trương Lượng, người theo ta xuất ra một chút tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng. Theo thường lệ 20 cái tiểu hồng bao đưa tặng, hết chương.